Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, bất đắc dĩ gánh oan thục vương lý khác. Làm con cháu, nào có không hy vọng cha mẹ mình sống lâu trăm tuổi. Lý Thái cười ha ha đối với trưởng tôn Vô Cấu, nói một chút đi, muộn như vậy tới gặp trẫm. Đến cùng có chuyện gì? Không nên cùng trẫm nói. Ngươi là cố ý đến cho trẫm an. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Phụ hoàng nên biết, một đoạn thời gian trước Nhi Thần đi một chuyến Dương Châu. Nhi Thần hôm nay tới thấy phụ hoàng, chính là muốn cùng phụ hoàng nói một chút Dương Châu sự tình. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Ngươi không nói, trẫm còn muốn hỏi ngươi đây. Không biết đồng gia đến cùng làm sao đắc tội ngươi. Dĩ nhiên để ngươi không xa ngàn dặm. Đi đem đồng gia làm cửa nát nhà tan. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng lời này nói nhưng là không đúng. Nếu như hắn đồng gia không có làm ra vi pháp loạn kỷ việc. Nhi thần thì lại làm sao có thể. Để to lớn một cái đồng gia sụp đổ đây. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Nếu như ngươi là vì là chuyện này, hướng trẫm lấy thưởng, vậy ngươi mục đích đã đạt đến. Trẫm chấp thuận ngươi tại đồng gia bảo vật bên trong, lựa chọn vài món mang về, xem như đối với ngươi lần này tưởng thưởng. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, lời này nói, xem nhi thần ta cỡ nào ái tài. Lý Thái một mặt vẻ mặt vô tội, đối với Lý Thế Dân nói, muốn nói người khác không ái tài, trẫm có thể sẽ tin tưởng. Nói ngươi không ái tài, e sợ toàn triều văn võ cũng không có một người sẽ tin tưởng. Đương nhiên, cũng không lọt mắt cái kia vài món bảo vật, bởi vì ngươi đã đem đồng ra thổ địa, đã toàn bộ chiếm làm của riêng. Lý Thế Dân trắng Lý Thái một chút rồi nói ra, nhi thần hôm nay muốn cùng phụ hoàng nói. Cũng không phải đồng ra việc, mà là một món khác đại sự. Lý Thái lập tức thay đổi đề tài. Đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái nói nghiêm trọng như vậy, Lý Thế Dân cũng không khỏi được cảm thấy kỳ quái. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái hỏi, khó nói thành Dương Châu, lại phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự tình, ngay tại Nhi Thần chuẩn bị trở về Mặc Châu, thành thời điểm. Dương Châu Thứ Sử Triệu Bân tìm tới Nhi Thần, nói Dương Châu khu vực tướng kế xuất hiện nhân khẩu thất lạc sự kiện. Nhân số dĩ nhiên đạt đến hơn 500 người. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân đáp, nghe được Lý Thái nói, Dương Châu xuất hiện hơn 500 người mất tích. Lý Thế Dân cũng không khỏi được cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Vì vậy mở miệng hỏi, vậy trẫm vì sao đến bây giờ cũng không có nhận được Dương Châu Thứ Sử tấu chương? Phụ hoàng, cũng không phải Dương Châu Thứ Sử Triệu Bân bỏ rơi nhiệm vụ, ẩn giấu chân tướng sự thật cự không tấu lên, mà là nhi thần đem việc này đè xuống. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, ngươi đem việc này đè xuống, vậy xem ra ngươi cũng đã đem người này miệng thất lạc án phá hoạch. Không biết rốt cuộc là chuyện ra sao? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, Lý Thái nhìn Lý Thế Dân nói. Sau đó lại dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn. Đứng ở tẩm cung bên trong thái giám cùng cung nữ. Nhìn thấy Lý Thái vẻ mặt. Trưởng tôn Vô Cấu liền mở miệng nói. Nơi này không cần các ngươi. Các ngươi cũng tạm thời lui ra đi. Không có bản cung và hoàng thượng triệu kiến, bất kỳ người nào không được đến gần ngự thư phòng. Nhìn sở hữu thái giám cung nữ cũng lui ra, Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, cái này thất lạc hơn 500 người, thực sự không phải là bị chộp tới làm lao động, mà là bị người dùng độc thủy ngâm, chuẩn bị đem bọn hắn luyện thành bất tử quân. Lý Thái trong nháy mắt để Lý Thế Dân cảm thấy giật nảy cả mình. Lý Thế Dân không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là kết quả này. Có người dùng bách tính luyện chế bất tử quân. Không cần phải nói cũng biết, người này tất nhiên là sói chi dã tâm. Thậm chí có thể nói, người này đã có ý đồ mưu phản tâm ý. Chuyện đã xảy ra rốt cuộc là cái gì? Tỉ mỉ cùng trẫm nói một chút. Lý Thế Dân mặt âm trầm đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, nhi thần tùy Tùng Dương Châu Thứ Sử điều tra mấy ngày thời gian. Rốt cục phát hiện những người mất tích này có thể bị nhốt tại thành Dương Châu ở ngoài Tê Linh Tự bên trong. Vì vậy nhi thần liền đêm thăm cái này Tê Linh Tự. Sau đó, Lý Thái đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thế Dân tỉ mỉ kể ra một lần. Người bình thường làm việc cũng coi như ổn thỏa. Lần này vì sao không ở lại một hai người sống, nhưng đem bọn hắn tất cả đều cho giết. Cái này chẳng phải là đoạn sở hữu manh mối. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, ta nghe đường môn đường chủ nghĩa bóng. Cái này hơn 500 người chỉ có thể có 5 đến 10 cá nhân. Có cơ hội được luyện chế trở thành bất tử quân. Những người khác đem toàn bộ chết vào độc thủy bên trong. Vì lẽ đó nhi thần cảm thấy tuyệt đối không chỉ một ở vào luyện chế bất tử quân. E sợ ở những châu phủ khác cũng tình huống như thế phát sinh. Chỉ bất quá bọn hắn làm so sánh bí ẩn một ít mà thôi. Vì lẽ đó nhi thần cảm thấy bây giờ còn không dễ đả thảo kinh xà. Nếu như công khai đem Dương Châu sự tình chọc ra đến, chỉ sợ sẽ làm cho những nơi khác trở nên càng thêm bí ẩn. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, không nghĩ tới cái này đường môn vậy mà như thế lang tử dã tâm. Lần trước trẫm buông tha bọn họ một lần, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên làm trầm trọng thêm. Lý Thế Dân nắm chặt nắm đấm tức giận nói, phụ hoàng, dựa vào đường môn đánh chết bọn họ cũng không dám làm ra việc này. Hơn nữa nhi thần từ đâu vị đường chủ trong miệng biết được. Đường môn sau lưng còn đứng một người, là người này thao túng đường môn tất cả. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, vậy không biết người cũng đã biết, cái này người sau lưng rốt cuộc là người nào? Lý Thế Dân nhìn thẳng Lý Thái hai mắt hỏi, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần không dám uổng thêm phỏng đoán, dù sao việc này quan hệ quá mức trọng đại. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, trẫm biết rõ, việc này trước tiên không nên cùng bất luận người nào đề lên. Quản tốt ngươi những thuộc hạ kia, để bọn hắn cũng không nên nhắc lại đến đây sự tình. Còn Dương Châu Thứ Sử, trẫm sẽ cùng hắn chào hỏi. Lý Thế Dân ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, đã như vậy, chỗ ấy thần liền xin cáo lui. Phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu khom người thi lễ, liền lui ra ngự thư phòng. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói, nhị lang, nếu như ta không có đoán sai, Cao Giác nên cảm giác được cái này đường môn người sau lưng là ai. Đây cũng là hắn tại sao phải đem tất cả mọi người diệt khẩu nguyên nhân. Bởi vì có một ít chuyện hắn không hy vọng ta là khó. Lý Thế Dân thở dài đối với trưởng tôn vô cấu nói, đúng nha, không phải là tất cả mọi người sẽ bỏ qua như vậy thời cơ. Xem ra Cao Giác vẫn là hết sức lưu ý phần này tình cảm huynh đệ. Trưởng tôn vô cấu đồng dạng thở dài đối với Lý Thế Dân nói, kỳ thực lúc này Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu cũng đã đoán được, đứng ở ba thục đường môn phía sau tuyệt đối là một vị hoàng tử, mà hiểm nghi to lớn nhất chính là thục vương Lý Khác. Dù sao hắn đất phong ngay tại ba thục. Nhìn Lý Thế Dân âm trầm mặt, trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói, nhị lang, đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao đi làm. Cao Giác đã nói cho ta biết, ứng nên làm như thế nào, đó chính là giả vờ không biết chuyện này, coi như là ta cho hắn một cái hối cải để làm người mới thời cơ đi. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu nói, tuy nhiên Lý Thế Dân có thể cho mình hài tử một lần hối cải để làm người mới thời cơ, thế nhưng là không có nghĩa là có thể buông tha đường môn. Dù sao Lý Thế Dân không thể nhìn chính mình con dân bị người như vậy độc hại. Vì lẽ đó Lý Thế Dân nên khiên Ngưu bên trong vệ đại tướng quân. Kêu tới mình điều khiển trong thư phòng. Bây giờ ba thục đường môn. Hành động có một ít quá đáng. Thậm chí còn cùng thất lạc nhân khẩu dắt dính líu quan hệ. Các người lập tức đi cho trẫm tra rõ. Một lòng phát hiện chúng nó cùng người mất tích án có quan hệ. Không cần thẩm vấn tất cả mọi người trảm lập quyết. Lý Thái đối với Thiên Ngưu nội vệ đại tướng, quân nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.